Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597, nếu không dạng này. Ngươi coi ta chết à? Lập tức, Trịnh Kiện kêu đến Dương Tiễn. Dương Tiễn, sư phụ có việc ra ngoài một đoạn thời gian. Ngươi mà lại bảo vệ tốt Bồng Lai. Hảo hảo tu hành. Đúng, sư phụ. Dương Tiễn ba con mắt cùng nhau chớp chớp. Sư phụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Trịnh Kiện thân thể dừng lại. Vấn đề gì? Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi. Nhưng trầm ngâm một chút còn là hỏi nghi ngờ của mình. Sư phụ, đại sư huynh thành hôn. Ta rất muốn biết rõ. Một cái nữ nhân, trước hôn nhân cùng sau khi kết hôn đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Trịnh Kiện nghe vậy, xoay người lại, có nhiều thâm ý nhìn xem Dương Tiễn. Tiễn, trưởng thành a, cũng bắt đầu đối với người khác phái hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn lập tức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Không có, ta chính là hiếu kỳ. Đúng, ta thay Hạo Thiên Khuyển hỏi. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, Hạo Thiên Khuyển còn hỏi cái này. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Quyết định uyển chuyển trả lời một cái, Hạo Thiên Khuyển, vấn đề. Như thế cùng ngươi nói đi. Trước hôn nhân nữ tử, ngươi cùng nàng cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng thời điểm. Nàng sẽ rất ngượng ngùng, mà ngươi cùng nàng thành hôn về sau. Lại cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng thời điểm. Ngươi sẽ rất ngượng ngùng. Dương Tiễn nghe vậy, một mặt mộng bức, lời này nghe tới, hình như có chút thâm ảo. Hôm sau. Triều ca, từ khi đế tân bởi vì thành hôn một chuyện huyên náo dư luận xôn xao về sau. Triều ca dân chúng liền đối cái này không giống bình thường đại vương rất là hiếu kỳ. Cũng chính vì vậy, đế tân đi ra ngoài. Triều ca bách tính chen chúc mà tới. Đường phố hai bên đầy ắp người. Đại vương đây là muốn đi nữ oa cung dâng hương a. Chấm ngoặc kép, dâng hương tốt, nữ oa nương nương rất linh. Đại vương dâng hương, nữ oa nương nương liền sẽ phù hộ chúng ta đại thương mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc phong đăng, đế tân đứng tại trên xe kéo, nhìn xem hai bên vô số dân chúng, cực ít có quần áo tả tơi. Trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Có thể để cho triều ca vương đô bách tính không có vẻ suy dinh dưỡng. Cái này đủ để chứng minh hắn 7 năm đến nay kết quả. Rất nhanh. Đế tân mang theo văn võ bá quan liền đến thành nam nữ oa cung. Đi vào vàng son lộng lẫy nữ oa cung. Chỉ thấy lầu các liên miên. Cung điện trang nghiêm. Bên trong trong chính điện. Một tôn nữ oa tượng thánh bao phủ tại ghi chép màn về sau. Đế tân dâng hương. Bái một cái. Sau đó liền khiến bách quan dâng hương. Chính mình thì trong điện trái phải nhìn quanh. Hai bên trên vách tường. Có không ít nữ oa thánh nhân bích họa. Có đoàn đất tạo ra con người, có luyện đá bổ thiên cứu vớt nhân tộc, không phải trường hợp cá biệt. Đế tân trong lòng không khỏi kính ý đại sinh. Nguyên lai, nữ oa nương nương đối nhân tộc ta có như thế nhiều công đức. Cô trước đây ngược lại là cô lậu quả văn. Vương thúc, truyền lệnh xuống, từ năm nay lên, mỗi năm nữ oa nương nương sinh nhật ngày, đều phụng hương trước đến bái tế. Tỷ can nghe vậy, gật đầu nói. Đại vương anh minh, ẩn trong hư không Trịnh Kiện nhìn xem một màn này cũng là âm thầm gật đầu. Cái này liền đúng nha. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong. Cỗ này quái phong đến cực kỳ quỷ dị. Không hướng hai bên thổi, cũng không có mù mấy cái thổi. Dùng sức quá mạnh lời nói. Cái kia ghi chép màn lung tung cuốn lên. Đừng nói nữ oa tượng thánh mỹ cảm. Quả thực chính là cỡ lớn sâu sồ đét hiện trường. Sở dĩ, cỗ này gió liền rất vi diệu. Vừa vặn đem ghi chép màn nhấc lên. Lộ ra phía sau nữ oa tượng thánh chân dung. Dung mạo xinh đẹp, quốc sắc dung nhan. Văn võ bá quan bên trong. Có không ít quan viên đều vội vàng che mắt. Nhưng mà, giữa ngón tay cái kia chuyển hướng khe hở so con mắt đều lớn. Một đám LSP. Một cái pho tượng có gì đáng xem. Đế tân cũng bị trận này gió dẫn tới nhìn thấy nữ oa tượng thánh. Bất quá vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liền thu hồi ánh mắt. Ân, Hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, một chút quan viên còn tại liếc trộm đây. Giữa không trung, một đạo nhân thấy thế, không nhịn được nhíu mày. Cái này Thương Vương, có điểm lạ a, lại có nhân gian đế vương thấy nữ oa tượng thánh mà thờ ơ. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, một chỉ điểm ra, chợt, trong điện đế tân khẽ giật mình. Trước mắt nữ oa tượng thánh thế mà sống lại, một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy mị hoặc chi ý. Đậu phộng, cái này chuẩn đề đạo nhân quả nhiên hèn hạ a, làm quái phong coi như xong, thế mà còn dùng huyễn thuật câu dẫn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện dựa vào thanh bình kiếm che lại tự thân, thực sự không dám tùy tiện xuất hiện. Chỉ là hắn lại đem vừa rồi hình ảnh toàn bộ chiếu vào một viên trong ngọc giản. Sau một khắc, thân ở tại huyễn tượng bên trong đế tân trên mặt hiện ra vẻ dãy giụa. Trong ảo cảnh, nữ oa tượng thánh hóa thành nữ oa nương nương, cực điểm nghiên thái, không ngừng dụ hoặc lấy đế tân. Chỉ là đế tân ánh mắt không có chút nào không ổn định. Ngươi tương đương a tương đương đại vương, đến nha tương đương, đến nha tương đương, ngươi không muốn lấy được ta sao? Đế tân sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, không muốn, ngươi làm sao có thể như thế cự tuyệt ta đây? Đến nha, ngươi ta cùng trèo lên cực lạc. Nữ oa huyễn tượng vẫn còn tại dụ hoặc lấy đế tân. Đế tân trầm ngâm chỉ chốc lát, bình tĩnh nói, nếu không dạng này, ngươi coi ta chết a. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn mê hồn vạn phần nữ oa huyễn tượng đột nhiên hét lên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, mà đế tân ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Chợt, mang theo một đám văn võ đại thần cứ như vậy rời khỏi nữ oa cung. Chuẩn đề đạo nhân sắc mặt thay đổi liên tục, trên đời này lại có như vậy nhân vương. Đã như vậy, vậy chỉ có thể bần đạo tự thân xuất mã. Chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, ghim xuống đám mây, hóa thành đế tân dáng dấp, lần nữa đi vào nữ oa cung, nhìn hai bên một chút hai bên vách tường, trong lòng sinh ra một kế. Lúc này trong tay hiện ra một cây bút, ở trên vách tường làm một câu thơ. Phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, tẫn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương, lạc khoản, ân thụ. Viết đã xong, cái này, đế tân, một ngón tay hư không, xung quanh thiên cơ hoàn toàn bị che đậy. Cho dù là thánh nhân cũng suy tính không ra tình huống vừa rồi. Chợt, hắn cười to ba tiếng, ra nữ oa cung, hóa thành gió mát biến mất không thấy gì nữa. Ẩn trong hư không Trịnh Kiện cái này mới hiện ra thân đến. Cái này chuẩn đề quả thật không muốn thể diện a, huyễn hóa câu dẫn không được, thế mà trực tiếp dùng như thế kém giá họa kế sách. Rất nhanh, ra ngoài nữ oa nương nương hồi cung. Thanh loan kêu khẽ bên trong, nữ oa nương nương vào chính điện, nhìn xem lư hương bên trong hương hòa, khẽ gật đầu, nương nương, ngươi nhìn, có ngọc nữ cả kinh kêu lên. Nữ oa nương nương nghe vậy quay người, lúc này nhìn thấy trên vách tường bài thơ này câu, vậy làm sao có thể nhẫn, tốt ngươi cái vô đạo hôn quân ân thụ, lại dám ngâm thơ khinh nhờn tại ta. Ta nhìn ngươi cái này thương thăng 600 năm khí số xem như là lấy hết. Nữ oa nương nương tức giận mặt phấn đỏ bừng. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Không phải vậy, nữ oa nương nương, không cần thiết tức giận. Nữ oa nương nương quay đầu, liền nhìn thấy một thanh niên đạo nhân đang đứng tại cửa ra vào. Mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi là ai? Nữ vương cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Bần đạo tiệt giáo phó giáo chủ Trịnh Kiện, đạo hiệu Tiện Tiên, thánh nhân môn hạ thứ 9 thân truyền đệ tử, bái kiến nữ oa thánh nhân. Trịnh Kiện cười nói, tiệt giáo môn hạ, tới đây chuyện gì? Ta đã biết, các ngươi tiệt giáo một mực có đệ tử vào thương làm quan. Ngươi là đến ngăn ta sao? Nữ oa nương nương trên mặt xương lạnh lần thứ hai trải rộng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng một chút. Trịnh Kiện mới nói, cũng không phải, chỉ là bần đạo vừa rồi trùng hợp đi qua nữ oa nương nương cung điện. Thấy tận mắt sự tình vừa rồi, trong đó rất có điểm đáng ngờ. Mà còn cái này thơ cũng không phải Ân Thụ làm, chính là có người hóa thành Ân Thụ dáng dấp, viết xuống cái này thơ, giá họa Ân Thụ mà thôi. Chấm ngoặc kép, nữ oa nghe vậy, trước mắt quang ảnh thay đổi, muốn tra xét đi sự tình, lại phát hiện mông lung một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái Ân Thụ làm thơ cảnh tượng. Nương nương, mời xem cái này cái. Trịnh Kiện trong tay hiện ra một viên ngọc giản. Nữ oa nương nương xem xét, lập tức giận dữ, tốt ngươi cái chuẩn đề, dám tính toán khinh nhờn tại ta. Bất quá, chuẩn đề mặc dù không muốn mặt, nhưng cái này Ân Thụ càng thêm không bằng cầm thú. Đối mặt huyễn hóa ra đến như vậy, bản cung, thế mà thờ ơ, cá mè một lứa, không có một cái tốt. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, đậu phộng, cái này cái gì não mạch kín? Ân Thụ động tâm ngươi sinh khí, không động tâm ngươi cũng sinh khí. Cái này, nữ oa nương nương sắc mặt bình tĩnh nói, việc này không thể cứ tính như vậy. Chuẩn đề, bản cung không tha cho hắn. Ân Thụ, cũng không thể tùy tiện buông tha. Trịnh Kiện cả kinh nói, nương nương, ngươi còn muốn Ân Thụ như thế nào? Chẳng lẽ hắn tại huyễn cảnh bên trong tiết độc ngài, ngươi mới sẽ hài lòng? Nữ oa nương nương, ngoặc kép, còn có ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán. Ngươi lén lén lút lút trốn ở một bên, có mục đích gì? Trịnh Kiện một mặt sinh không thể luyến, lăn lộn tại chư thiên lâu như vậy, đây là lần thứ nhất bị một cái nữ nhân đánh thành dạng này. Nương nương, ta oan uổng a, ta ngược lại là muốn ngăn cản chuẩn đề, có lòng không đủ lực a. Trịnh Kiện kêu oan nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn thế nào? Nữ oa nương nương cười lạnh nói, bần đạo chỉ là muốn đại biểu tiệt giáo cùng nương nương kết minh. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói, nữ oa nương nương nghiêng đầu, nghĩ một hồi, nhìn xem Trịnh Kiện trong tay thanh bình kiếm nói, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Thanh bình kiếm khẽ run lên, truyền ra thông thiên giáo chủ âm thanh, tiểu đô đại diện toàn quyền bần đạo, có thể cùng nương nương kết minh, bần đạo vui lòng cực kỳ. Nữ oa nương nương trầm ngâm một chút, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đánh cược, ta lại phái hiên viên phần ba yêu làm loạn Ân Thụ, xem hắn có hay không đến cùng không gần nữ sắc, các ngươi thắng, kết minh, nếu không, mấy tội đồng thời phạt. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, gật gật đầu, không có vấn đề, ta đối Ân Thụ có lòng tin. Chợt, Trịnh Kiện liền thản nhiên rời khỏi nữ oa cung, quá trình tương đối ngoài ý muốn, may mà kết quả không tính thất bại. Vị thứ nhất minh hữu, ghét, Trịnh Kiện yên lặng cho chính mình điểm cái khen. Hắn tin tưởng Ân Thụ chắc chắn trải qua được ba yêu thử thách. Dù sao, ta Trịnh Kiện tỉ mỉ dạy dỗ đệ tử không có khả năng háo sắc như này. Theo giờ khắc này bắt đầu, tiệt giáo cũng không tiếp tục là người cô đơn, một mình phấn chiến. Mặc dù, hai đối bốn còn là ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Mà còn nữ oa cung dâng hương sự tình, chứng minh không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi đại thế. Đương nhiên, những tâm tư đó độc ác, tùy ý lạm sát nhân tộc, đánh lấy tiệt giáo đệ tử danh nghĩa làm sằng làm bậy ra hòa, Trịnh Kiện cảm thấy, hẳn là đưa bọn hắn đi phong thần bảng bên trên đi một lần. Chỉ có chân linh khốn tại phong thần bảng, sau này tại thiên đình mới có thể thật tốt cải tạo lao động. Một lần nữa làm thần nha. Dù sao, khô đằng cây già quạ đen, thiên đình địa phủ châu ngựa, một năm bốn mùa, tội phạm đang bị cải tạo. Tại thiên nhai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.